Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1148, chương 1145, dòng sông bên trên rất nhiều bảo vật. Tại ngũ thải trong không gian, Chu Hạo còn đổi một khỏa phân thân quà. Hao tốn 2.000 điểm tích phân, những cái kia điểm tích phân có thể là hết sức chân quý. Phân thân quả cực kỳ hiếm thấy, tại Chu Hạo hối đoái trước đó đều không có nghe nói có người có được qua. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 1 vạn năm thời gian, Chu Hạo tại đây bên trong lại gặp được một khỏa. Dòng sông gợn sóng qua đi, phân thân quả phía trên hào quang màu trắng lại đem hoàn toàn bao trùm ở. Nhìn không ra cái gì. Ông, bỗng nhiên, khu vực khác dòng sông gợn sóng, một đạo khác chùm sáng cũng hiện ra trong đó tình cảnh. Đó là một gốc kỳ dị cây cối, tản ra vô cùng sắc bén gợn sóng. Tổ thần thụ, kim thuộc tính tổ thần thụ. Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nhìn xem dòng sông phía trên, này chút chùm sáng thỉnh thoảng xuất hiện. Ngay tại hắn linh hồn bao phủ mù liền xuất hiện 5 đạo. Có thể tưởng tượng, hắn chùm sáng số lượng tuyệt đối không chỉ mấy cái đơn giản như vậy. Hưu, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, mong muốn bước qua dòng sông, đêm này chút chùm sáng chiếm được. Phân thân quả, tổ thần thụ cứ như vậy tùy ý phiêu đãng. Đây là hạng gì to lớn cơ duyên? Ông, ngay tại hắn tiếp cận ngũ thải dòng sông không đến 1 mét khoảng cách lúc này, dòng sông bên trên lại là trong nháy mắt có một đạo kỳ dị đao ánh sáng xuất hiện. Tại xuất hiện một sát na liền xẹt qua Chu Hạo thân thể. Chu Hạo biến sắc, hắn không chịu nổi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, nhìn qua vô cùng chật vật, không bị thương. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia đạo công kích mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương thế. Nhìn về phía những ánh sáng kia, Chu Hạo thân thể lại tiến lên. Có thể là tiếp cận ngũ thải dòng sông thời điểm, cái kia kỳ dị đao ánh sáng lại xuất hiện, đem Chu Hạo đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy lần qua đi, Chu Hạo đành phải cười khổ, nhiều như vậy bảo vật, ta lại đến không đến. Chu Hạo tầm mắt nóng bỏng nhìn xem dòng sông bên trên chùm sáng. Trong mắt có một tia không cam tâm, phân thân quả, tổ thần thụ, bên nào không phải đại cơ duyên. Thế nhưng hiện tại cũng xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Thế nhưng Chu Hạo lại đến không đến, hắn không đến gần được ngũ thải dòng sông. Không cam tâm lại thử một hồi, Chu Hạo đành phải từ bỏ. Mảnh không gian này vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, đoán chừng không ai có thể nghĩ đến a. Chu Hạo lắc đầu, kính lăng cắn giết là sinh mệnh bình nguyên nhất đại nguy cơ. Thế nhưng trong đó bộ lại ẩn chứa nhất đại cơ duyên. Đương nhiên, cho dù có lớn đại cơ duyên, Chu Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại nhìn một hồi. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Này ngũ thải dòng sông ngay ở chỗ này khu vực không được, khả năng khu vực khác có tiến vào lối đi, ta đi tìm một chút. Chu Hạo hít sâu một hơi, dọc theo ngũ thải dòng sông rìa đang nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng thí nghiệm lấy. Cơ duyên này hạng gì to lớn, Chu Hạo chắc chắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian 1 năm. 1 năm này, Chu Hạo dọc theo ngũ thải dòng sông không ngừng thăm dò. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, từng đạo chùm sáng lơ lửng, xem xét liền không chỉ là phân thân quả, tổ thần thụ các loại bảo vật. Thế nhưng Chu Hạo lại không thể đạt được, coi như là một vị sa mạc kiếm tiền người. Bỗng nhiên gặp một tòa mỏ vàng, thế nhưng này mỏ vàng lại tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Hắn căn bản là không có cách lấy xuống một khối. Đây là một loại cái gì cảm thụ? Tại Chu Hạo thăm dò thời điểm, bên ngoài lại đang phát sinh lấy một chút biến hóa. Ám không thành bên trong, Chu Hạo cùng Khôn Lôi tổ thần phân biệt ngồi ở một bên. Chu Hạo, hiện tại tình huống thế nào? Khôn Lôi tổ thần hỏi. Không biết, sinh mệnh tổ thần phân thân cùng ta hoàn toàn mất đi liên hệ. Chu Hạo lắc đầu, Khôn Lôi tổ thần nghe vậy, an ủi, chẳng qua là mất đi liên hệ. Nói không chừng sinh mệnh của ngươi tổ thần phân thân gặp lớn đại cơ duyên. Lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có một tia chấn kinh. Chu Hạo đánh bại Vũ Nguyên, bị thần vương truy sát. Hơn nữa còn không chỉ là một vị thần vương. Tin tức này tại sinh mệnh bên trên bình nguyên không ngừng truyền bá. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết, những người khác khả năng còn không hiểu rõ. Thế nhưng hắn biết Chu Hạo đến bây giờ tu luyện mới hơn 4 vạn năm thôi, mà lại đến từ tiểu thế giới. Bởi vì Datas, hắn đối với Chu Hạo trưởng thành hiểu rất rõ. Tại tiểu thế giới Chu Hạo thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng đặt ở đại thế giới căn bản không tính là cái gì. Có rất nhiều thiên tài thiên phú có khả năng địch nổi hắn. Thế nhưng tiến nhập đại thế giới này, Chu Hạo thiên phú giống hoàn toàn đạt được phóng thích, tản ra vô cùng hào quang chói sáng, quật khởi tốc độ nghe rợn cả người, thậm chí đem Vũ Nguyên hạ gục. Trước đó có tin tức truyền ra, Vũ Nguyên đánh bại tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể hạ gục Vũ Nguyên. Điều này nói rõ Chu Hạo thực lực càng mạnh, thực lực của hắn cũng chỉ là ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thôi. Lúc trước vậy đến ám không thành, thực lực vẻn vẹn ở vào linh thần cấp bậc non nớt thanh niên. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian đều đã vượt qua hắn. Đáng tiếc, Khôn Lôi tổ thần vừa tối thán, cường đại như vậy thiên tài tối cường phân thân lại vẫn lạc. Hắn cùng những người khác một dạng, không cho rằng Chu Hạo bị đá vào đến kính lăng cắn giết không gian có khả năng còn sống sót. Bất quá hắn cũng là biết Chu Hạo không chỉ sinh mệnh pháp tác lực lĩnh ngộ kinh người, mà lại hỏa hệ cũng rất mạnh, hiện tại cũng đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem tin tức này phát tán ra. Coi như không có sinh mệnh phân thân, Chu Hạo vẻn vẹn là hỏa hệ phân thân tu luyện mấy vạn năm liền đạt đến bây giờ cảnh giới. Đó cũng là tiềm lực vô hạn. Đi đến hắn trình độ như vậy, cũng không có gì khó khăn. Chỉ mong đi, Chu Hạo lắc đầu. Chu Hạo, lần này tìm ngươi là cáo chi ngươi một sự kiện. Khôn Lôi tổ thần trầm ngâm một chút, nói, có tin tức truyền ra, ngươi bị đá vào đến kính lăng cắn giết trong không gian, mà lại tiến vào thời điểm mặc trên người tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ áo giáp. Chu Hạo nghe vậy, tầm mắt chuyển động, nhìn xem Khôn Lôi tổ thần hỏi, là ai truyền tới? Không biết, Khôn Lôi tổ thần lắc đầu. Bất quá tiến vào kính lăng cắn giết không gian, những công kích kia chỉ sẽ công kích thân thể, đôi áo giáp cũng là không có cái gì tổn thương, cho nên khẳng định sẽ có một ít cường giả đến đây. Đi vào cái kia kính lăng cắn giết cửa ra vào xuất hiện địa phương chờ lấy sinh mệnh của ngươi tổ thần phân thân xuất hiện. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu, biết hắn bị nhốt kính lăng cắn giết không gian cũng không có mấy người. Truyền bá tin tức hắn không cần nghĩ cũng biết là ai. Tới chờ ta xuất hiện sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, liền sợ đến lúc đó không thể quay về. Trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia lo lắng. Sinh mệnh phân thân đến cùng thế nào? Mấy năm trôi qua, hắn y nguyên cảm giác không thấy sinh mệnh phân thân tình huống. Bên ngoài liên quan tới Chu Hạo tối cường phân thân ngã xuống tin tức tại truyền bá. Lúc này Chu Hạo sinh mệnh phân thân còn tại thăm dò. Chung quanh quen thuộc tình cảnh vẫn như cũ. Chu Hạo cứ như vậy không ngừng dọc theo ngũ thải dòng sông tiến lên. Ai xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, lại không khiến người ta cầm.